Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Âm U Chi Ngục, 3, chương 1642, Âm U Chi Ngục, 3, Trọng Quỳ trong lòng chua xót. Ta biết, nhưng vẫn là cảm thấy khổ sở, Cơ Huyền Thương nắm lại lòng bàn tay nàng. Nói, ta đi đối phó Vu Ly, không, ngươi lưu lại, ta đi. Trọng Quỳ kiên quyết nói, nàng hiện tại là cao nhất trạng thái, mà Cơ Huyền Thương tác đã sớm chung quá Vu Ly ám chiêu. Ta làm sao có thể xem ngươi vì ta bị thương? Cơ Huyền Thương lắc đầu, phải đi về liền cùng nhau trở về, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hảo, mặc kệ chúng ta ai còn sống rời đi nơi này, ở bên ngoài đều muốn hảo hảo sống sót. Cơ Huyền Thương trong con ngươi hiện lên chợt lóe rồi biến mất vẻ đau xót, vì sao muốn ở vào thời điểm này nói loại này nói. Bởi vì nhân sinh vô thường nha, Trọng Quỳ nhịn không được vuốt ve khóe mắt hắn. Nhưng là ngươi có biết, thời gian vô pháp đem chúng ta tách ra, mặc kệ linh hồn đi hướng nơi nào, ta nhất định sẽ đã có của ngươi địa phương đi. Vĩnh viễn, Cơ Huyền Thương động dung, ta cũng vậy, mặc kệ ngươi ở đâu, ở luân hồi cũng tốt. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, Trọng Quỳ dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Nàng thích như vậy cảm giác, cùng sinh cộng tử, nước lạnh kiếm phát ra bén nhọn tê tiếng hót, tại đây phiến sương mù trong không gian chấn động run run. Sương mù phẳng phất sóng to thông thường quay cuồng, tựa hồ muốn dẹp yên hết thảy. Tiêu Sơ Lâu thực lực, tuyệt đối số một số hai, nhưng là hắn đối mặt là Vu Ly. Vu Ly hảo nhiều chiêu số, người bình thường không đối phó được, bàng bạc nước lạnh kiếm khí chung, bỗng nhiên chui vào một đạo u lãnh lam quang, sau đó, liền phẳng phất thiên lý chi đê, ầm ầm sụp đổ, nguy rồi, Trọng Quỳ nói, tiểu lâu căn bản ngăn không được hắn, chúng ta theo khác một cái phương hướng vòng trở về, Cơ Huyền Thương đi ở phía trước, vòng quanh kiếm khí trao liệng phương hướng. Trọng Quỳ cũng cùng sau lưng hắn, chỉ cần thông qua nước lạnh kiếm khí, liền có thể biết Tiêu Sơ Lâu chống đỡ tình huống. Hắn sắp chống đỡ không được, may mắn bọn họ rời đi khi cũng không có đi quá xa. Rất nhanh sẽ về tới kia giá đàn cổ địa phương, đàn cổ chung quanh như trước có nồng đậm sương mù vờn quanh. Cơ Huyền Thương vừa định tới gần, Trọng Quỳ bỗng nhiên thấy sương mù chung mơ hồ có người ảnh xuất hiện. Không có khả năng là Vu Ly. Cẩn thận, Trọng Quỳ vừa mới hô một tiếng. Một căn trong suốt con rối chi tác liền theo sương mù chung kéo dài xuất ra. Cơ Huyền Thương vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị con rối chi tác thương tới tay cánh tay. Sương mù bên trong, chậm rãi có một người đi ra. Tái nhợt gò má, màu xám bạc đôi mắt. Tô Cừ, Trọng Quỳ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến. Tuy rằng hắn cùng đàn cửu bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng Trọng Quỳ chính là có biện pháp liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ khác nhau. Nàng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Này quả thực như là một cái vĩ đại bàn cờ. Bọn họ chính là bên trong hành tẩu quân cờ mà thôi. Chơi cờ nhân, là Vu Ly sao, ai cũng không thể rời đi nơi này, Tô Cừ lạnh lùng nói. Người muốn thế nào? Trọng Quỳ hỏi, Tô Cừ lạnh lùng thốt, ta muốn Tần Vương mệnh, không là ngươi muốn, là Vu Ly muốn đi. Trọng Quỳ biết Vu Ly vì đối phó bọn họ có thể dùng gì thủ đoạn. Trách không được bọn họ sẽ xuất hiện ở nước Yên, nguyên lai là vì hòa Vu Ly liên hệ, nhưng là nàng thật không ngờ. Vu Ly cư nhiên có thể mượn sức đến Tô Cừ, Vu Ly cho ngươi điều kiện gì, ta cũng có thể cho ngươi, Tô Cừ xem nàng. Tái nhợt trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Của hắn điều kiện, chính là giết ngươi, hoàn toàn triệt để giết ngươi, gạt bỏ ngươi trên thế giới này tồn tại. Trọng Quỳ ngẩn ra, ngươi hận ta như vậy, ta thực là thật không ngờ. Hết chương.